Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 914, ta tin tưởng ngươi. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858-6 năm ngày mùng 8 tháng 12. Hôm nay tới đến Bạch Hoa Châu lịch luyện, thấy một mảng lớn cây cải dầu hoa hoa điền, liếc nhìn lại đầy đất vàng óng, diễm lệ mà đồ sộ, thật rất đẹp đâu rồi. Nhớ muội muội khi còn sống thích nhất cây cải dầu hoa. Nếu là nàng có thể ở thân ta cạnh, cùng ta đồng thời thưởng thức này cảnh đẹp, thì tốt biết bao. Ánh nến chập chờn, nằm ở trên giường An Lâm thấy đoạn này, tâm không khỏi vừa kéo. Hắn phảng phất thấy nữ tử hướng về phía mảng lớn cây cải dầu hoa, lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Nhìn nhiều như vậy thiên nhật ký, từ đôi câu vài lời bên trong, An Lâm là biết không Túy Hương muội muội như thế nào tử. Nàng là bị Huyền Thanh phái Đoạn Dũng giết chết. Đoạn Dũng thân là danh môn chính phái đệ tử nòng cốt. Tại Hạ Sơn chấp hành nhiệm vụ lúc, bởi vì không Túy Hương đại bá cấu kết Ma Tông, cho nên liền thuận tay đưa nàng đại bá, cùng với người một nhà tất cả đều sát. Không Túy Hương đại bá đúng là Ma Tông làm việc. Nhưng nàng người nhà còn lại, nhưng là với Ma Tông chút nào không dây dưa dễ má. Nhưng là Đoạn Dũng hay là đem một nhà 28 miệng ăn, giết được sạch sẽ, cũng mỹ danh viết trảm thảo trừ căn. Không Túy Hương muội muội cùng dung mạo của nàng mấy phần giống nhau, thiên tư quốc sắc, cuối cùng bị Đoạn Dũng thấy sắc nảy lòng tham, lăng nhục chí tử, hết thảy các thứ này. Hay lại là không Túy Hương sau khi trở lại, ở muội muội trước khi chết lưu lại ở trên mặt nhẫn thần hồn tin tức thượng, mới biết được chuyện đã xảy ra. Nàng nổi điên tựa như trở lại tông môn, thỉnh cầu sư phụ thay nàng giữ gìn lẽ phải. Nhưng Huyền Thanh phái chính là địa phương vật khổng lồ, một cái cỡ trung tông môn, ở chứng cớ chưa đủ dưới tình huống, nơi nào có với bực này tồn đang trả giá đường sống. Trên mặt nhẫn thần hồn tin tức đã tiêu tan, không Túy Hương không cầm ra chứng cớ, không có ai tin nàng, cũng không có ai tin danh môn chính phái đệ tử nòng cốt sẽ làm ra bực này chuyện xấu xa. Không chỉ có như thế, sư phụ thậm chí còn khuyên nàng đi Huyền Thanh Tông, hướng Đoạn Dũng kịp thời thanh thản tự thân với kia đại bá không có chút quan hệ nào, cùng Ma Tông phân rõ giới hạn, hướng sát cả nhà của nàng, lăng nhục muội muội nàng ma đầu cúi đầu. Ha ha, không Túy Hương vào thời khắc ấy, đối với cái thế gian này hoàn toàn tuyệt vọng, không người nào nguyện ý tin tưởng nàng, càng không có người lựa chọn giúp nàng. Mắc phải như thế tội Đoạn Dũng, rạng rỡ như cũ, quá tiêu dao khoái hoạt thời gian, căn bản không có bất kỳ người nào đi chế tài hắn. Không Túy Hương buông tha sư môn loại vật này, một người rời đi, nàng không có đánh mất lý trí, xông lên Huyền Thanh phái liều mạng. Nàng rất tỉnh táo, biết khi đó chính mình đi vậy là tự rước lấy, cho nên nàng lựa chọn ẩn nhẫn, dựa vào chính mình cố gắng tu hành, đợi thực lực vượt qua Đoạn Dũng lúc, lại tìm cơ hội đem hắn thiên đao vạn quả. May mắn nàng tư chất không thấp, cảnh giới nhanh chóng gia tăng, nhưng thực tế cũng không phải là nhân vật phản diện sẽ không dừng lại ở tại chỗ chờ ngươi đi báo thù. Đoạn Dũng tư chất cũng không thấp, cảnh giới cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh. Không Túy Hương thật vất vả đạt tới dục linh kỳ, Đoạn Dũng cũng đã dục linh đỉnh phong. Không Túy Hương dục linh đỉnh phong, Đoạn Dũng cũng đã là hóa thần cảnh cường giả, cũng lại trở thành Huyền Thanh phái trưởng lão. Đoạn Dũng càng ngày càng mạnh, có thể nắm giữ thế lực cũng càng ngày càng đáng sợ. Sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo không Túy Hương, cũng chỉ có bản thân một người ở phấn đấu, chênh lệch cũng không có thu nhỏ lại, ngược lại còn càng ngày càng lớn. An Lâm thông qua trong nhật ký biết, không túy hương thật ra thì vẫn là một cái ăn vặt hàng. Tu tiên sau khi yêu thích duy nhất chính là thưởng thức các loại mỹ thực. Sẽ còn ở trong nhật ký phê bình một phen. Nhưng là, khi nàng thức được Đoạn Dũng cùng nàng thực lực sai biệt không có thu nhỏ lại. Ngược lại càng ngày càng lớn lúc, nàng bỏ qua hết thảy, bắt đầu điên cuồng tu hành. Chỉ còn lại một điểm nhỏ yêu thích, cũng bỏ qua, thật giống như hoàn toàn cùng cái thế giới này chia lìa. Cuối cùng, không túy hương tấn thăng hóa thần cảnh, Đoạn Dũng khi đó mới hóa thần trung kỳ. Nàng biết, đây là nàng cơ hội cuối cùng. Đoạn Dũng tư chất cùng nàng không sai biệt bao nhiêu. Nàng phải bỏ ra thảm thiết giá, mới có thể vượt qua Đoạn Dũng bước chân. Nếu không sẽ gặp vĩnh viễn chậm một bước. Cứ như vậy, nàng bắt đầu điên cuồng hạp dược thúc dục cảnh giới. Sử dụng bí pháp tăng nhanh tu hành bước chân. Làm như vậy giá là sẽ tổn hại căn cơ. Hơn nữa tu vi phù phiếm. Không túy hương đã điên cuồng. Nàng không thể kéo dài nữa. Nàng phải nắm cơ hội này. Không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Vượt qua Đoạn Dũng, sau đó giết hắn. Cuối cùng, Đoạn Dũng hóa thần đỉnh phong chi thời. Không túy hương cũng đến hóa thần đỉnh phong. Bạch Hoa Châu biên cảnh cao nguyên. Không túy hương tìm tới cơ hội phục kích lạc đàn Đoạn Dũng. Nàng vốn tưởng rằng bằng vào thực lực của chính mình, ít nhất có thể cùng Đoạn Dũng đồng quy vu tận. Nhưng là, nàng đánh giá thấp có vô số lá bài tẩy Đoạn Dũng. Khi đó Đoạn Dũng biết được không túy hương thân phận sau, ngông cuồng địa cười, cười lớn thừa nhận mình tội. Dạ, cả nhà ngươi đều là ta sát. Muội muội của ngươi thật đúng là vưu vật đâu rồi. Bây giờ ta cũng quên không để cho mùi vị. Thật hối hận lúc ấy đem nàng sát. Hẳn nhốt lại tiếp tục hưởng dụng. Ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Ta là Hoạt Thanh phái trưởng lão. Danh môn đại phái, ngươi không có chứng cớ, ai sẽ tin một mình ngươi tán tu nói chuyện? Ha ha ha, Thượng Thiên có mắt a, ngươi nhìn so với muội muội của ngươi còn giỏi hơn, lại chủ động đưa tới cửa, ta đây liền không khách khí. Không túy hương lửa giận công tâm, bỏ qua hết thảy cùng Đoạn Dũng liều mạng, nhưng là vẫn là không địch lại, nàng bắt đầu bại trốn. Hai người thực lực sai biệt không phải là đặc biệt khác xa. Cho nên Đoạn Dũng cũng không đuổi kịp nàng. Ngày hôm đó nhật ký là nàng ngậm huyết lệ viết xuống. An Lâm lật xem ố vàng trang sách. Kia một trang bởi vì nước mắt rơi xuống mà nếp nhăn. Còn có mấy giọt đỏ thẫm máu tươi rơi vào trang sách cuối cùng. Thù lớn chưa trả, không túy hương là sẽ không bỏ rơi. Nàng dự định tiếp tục tích tụ lực lượng, tiến hành một vòng mới ám sát, nhưng không bao lâu, lại có một tin tức truyền tới, Đoạn Dũng đột phá tới phản hư cảnh, sắp tiếp nhận Huyền Thanh phái trưởng môn. Huyền Thanh phái bởi vì hắn cảnh giới đột phá, nhảy một cái trở thành Bạch Hoa Châu đứng đầu tông môn. Địa vị trở nên cao quý không dứt, không túy hương biết được tin tức này. Tuyệt vọng, tại sao ta rõ ràng cố gắng như vậy, liều mạng như vậy, hay lại là sát chẳng nhiều tên ác nhân. Này trời xanh, lại không thể cho ta một cái cơ hội sao? Song phương đều vẫn là hóa thần đỉnh phong, ta còn có cơ hội giết chết Đoạn Dũng, nhưng là hóa thần cùng phản hư giữa chênh lệch tựa như cái hào rộng. Thì như thế nào có thể đánh được đảo? Ta đây phó thể xác. Muốn độ kiếp phản hư, sợ rằng 100% sẽ vẫn lạc chứ. Thôi nếu thiên ý như thế, tông chủ tiếp nhận ngày, ta phải đi Huyền Thanh Tông bị chết. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 1057 6 năm ngày mùng 8 tháng 5. Nghe nói thiên đình có vị kỳ nam tử, tên là An Lâm, có thể tăng lên trên diện rộng độ kiếp tỷ lệ thành công lực lượng. Lão thiên rốt cuộc mở mắt sao? Đây là ta duy nhất hy vọng. Hắn có lẽ có thể đến giúp ta. Chẳng qua là ta linh thạch còn chưa đủ. lại không có bằng hữu có thể vay tiền đi cùng ta nhiều năm say mơ kiếm. Thật xin lỗi, tha thứ ta tự do phóng khoáng. Trước hết để cho ngươi rời đi ta một đoạn thời gian đi. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 1057 6 năm ngày 12 tháng 5 hôm nay là ta đi thấy An Lâm. Thời gian, nhắc tới, hắn các loại truyền thuyết sự tích thật thập phần để cho người thán phục đâu rồi. Tuổi còn trẻ thực lực liền sâu không lường được. Nếu như ta có hắn phần này thiên tư liền có thể. Kinh tài tuyệt diễm như vậy một người đàn ông tử. Nhất định có biện pháp có thể để cho ta thành công độ kiếp chứ. Rất lâu không cùng người ngoài tiếp xúc. Hy vọng hắn sẽ không chê ta như vậy một cái không giỏi giao thiệp nữ tử. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Chúc ta may mắn. Nhật ký tới đây liền kết thúc. Phía sau là trống rỗng trang giấy. An Lâm khép lại quyển nhật ký. Trong đầu hiện lên cái kia bộ dáng thanh tú đẹp đẽ. Nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử. Nhớ tới nàng lúc ấy đưa ra tiêm tú hai tay. Cầm thật chặt An Lâm một cái tay. Bình thản nói vừa nói đối với độ kiếp không tin rằng. Hy vọng An Lâm có thể giúp được lời nói của nàng ngữ. Cái kia kiều hàm lại không quá biết nói chuyện bộ dáng. Ký ức hãy còn mới mẻ. An Lâm còn nhớ. Nữ tử biết rõ mình không nhịn được lúc. Khóe miệng chảy máu tươi. Nói với hắn câu nói sau cùng. An Lâm, ta những linh thạch này. Cũng không biết để lại cho ai. Liền cũng cho ngươi đi. Cảm ơn ngươi a. Ở sinh mệnh một khắc cuối cùng. Có thể có bởi vì ta liều mạng như vậy. Là chính ta thái không có ý chí tiến thủ. Không túy hương tử. Trong mắt phần kia quật cường cùng ngọn lửa lại in vào An Lâm tâm lý. À thật là một cái cô nương ngốc, ánh nến vẫn ở chỗ cũ chập chờn. An Lâm nhìn đến hơi mệt chút, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lầu nhỏ bên ngoài, đầy sao đầy trời, nguyệt hoa như nước, hết thảy đều là như vậy tĩnh lặng. Phảng phất một cái vô thanh thế giới, một cái thanh âm nam tử. Lại sâu kín truyền tới. Không túy hương. Ai nói không người tin tưởng ngươi. Ngươi viết hạ nhật ký. Chính là ngươi chứng cớ. Ta tin. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.